Mẫu. Diệp Huyền mặt đen lại, cái tên này sẽ không làm phản a. Bất quá giờ phút này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại, chỉ muốn thật tốt nằm, chữa thương. Đến bây giờ, hắn đều còn cảm giác không thấy chính mình thân thể. Lần này, thương chính là thật nặng. So dĩ vãng bất kỳ lần nào đều nặng. Theo đế khuyển sau khi xuất hiện, Tán Thiên Trường Thành phía trên mọi người nhất thời thở dài một hơi, bất quá, bọn hắn có chút hiếu kỳ, tò mò Diệp Huyền làm sao cũng sẽ có lấy một con yêu thú. Ngoài trừ tò mò, còn có một tia lo lắng, bởi vì đế khuyển nhìn từ ngoài, sau này ác kỳ lân kém nhiều. Hình thể cũng không có ác kỳ lân lớn. Bất quá, đế khuyển đối ở trước mắt cái này thượng cổ ác thú, một chút cũng không có e ngại. Đế khuyển. Nó nhưng cũng là tới từ thượng cổ ác thú. Trên không, vị ương thiên đối diện, cái kia lưng còng lão giả nhìn xem đế khuyển, nhíu mày, một lát sau, hắn nhìn về phía vị ương thiên, đây là yêu thú gì? Vì sao lão phu chưa bao giờ thấy qua? Vị ương thiên lãm đạm nói, thế giới rất lớn, người ta đều nhỏ bé. Lưng còng lão giả lông mày hơi nhíu lại. Phía dưới, đế khuyển trước mặt đầu kia ác kỳ lân đột nhiên gầm hét lên, nó gắt gao nhìn chằm chằm đế khuyển, trong mắt, lộ hung quang. Đế khuyển khóe miệng hở ra, trong miệng, một hàng răng nanh quyển như lưỡi đao sắc bén. Yên lặng một cái chớp mắt, hai cái ác thú đồng thời biến mất tại chỗ. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng ầm ầm vang vọng. Rất nhanh, hai cái ác thú kịch chiến tại cùng một chỗ. Hai cái ác thú thực lực đều siêu cường, mà lại, đều dựa vào thân thể. Cứng đối cứng. Vừa mới chiến dâng lên, bốn phía không gian chính là bắt đầu từng đợt kích chiến, phản phất muốn vỡ tan, dọa người vô cùng. Nhìn thấy đế khuyển tuyệt không thua cái kia ác kỳ lân, bạch tiên sinh đám người nhất thời thở dài một hơi. Trên không, vị ương thiên đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa lưng còng lão giả. Nếu tiểu bối ở giữa vô phương phân ra thắng bại, cái kia chỉ chúng ta tới đi. Lưng còng lão giả nói khẽ, cũng tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút vị ương cung chủ những năm gần đây, thực lực tăng dài đến loại trình độ nào. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất. Vị ương thiên cũng là biến mất theo không thấy. Rất nhanh, xa xôi hư không bên trên, từng đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng không ngừng vang vọng mà lên. Mà phía dưới, bạch tiên sinh đột nhiên nhìn về phía đối diện Mạc Cửu, tới đi. Thanh âm hạ xuống, người khác đột nhiên biến mất. Nơi xa, Ma Kha tộc cường giả cũng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến bắt đầu. Lần này, là chân chính toàn diện đại chiến. Dưới tường thành, Diệp Huyền còn đang lẳng lặng nằm, mà chiến quân đám người đã liền xông ra ngoài. Liên Vạn Lý liền đứng tại Diệp Huyền bên cạnh. Nàng dẫn theo thanh long đao, cứ như vậy đứng đấy. Mà nơi xa Mạc Tà bên cạnh, Tả Thanh cũng là lẳng lặng đứng đấy. Mạc Tà trước đó mạnh mẽ chống đỡ Diệp Huyền nhất kiếm định hồn, đến bây giờ, hắn linh hồn đều còn có chút hư ảo, bất quá còn tốt, cũng không có triệt để tiêu tán. Mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là Mạc Tà, đều còn sống, bất quá hai người cũng đã là trọng thương. Diệp Huyền bên cạnh. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, thật sự là kịch liệt đâu. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, tại Thanh Thương giới lúc, Đại Vân Đế quốc cùng cái khác vài quốc gia ở giữa chiến tranh, đơn giản tựa như là trò đùa. Nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kỳ thật, nàng rời đi Thanh Thương giới, cũng không phải tới tìm Diệp Huyền. Nàng chỉ là muốn rời đi cái chỗ kia, đến tinh không phía trên đi xem một chút. Sự thật chứng minh. Nàng lựa chọn của mình là đúng. Bởi vì nếu như còn lưu tại Thanh Thương giới, nàng sẽ tự mình nắm chính mình vây chết. Đúng lúc này, Ma Kha tộc một tên cường giả đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bên này lao đến, rõ ràng, hắn là nghĩ thừa cơ hội này chém giết Diệp Huyền. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua người kia, sau một khắc, nàng đại đao trong tay hướng phía trước đột nhiên liền là ném một cái. Suy! Đao phá trời cao, xé rách hết thảy. Oanh. Nơi xa, tên kia Ma Kha tộc cường giả trực tiếp bị này một đao đẩy lui trăm trượng xa. Liên Vạn Lý tay phải vừa nắm, thanh long đao trở lại trong tay nàng. Nơi xa, Ma Kha tộc cường giả không người nào dám lại tới. Liên Vạn Lý cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền, như thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, còn chưa chết. Liên Vạn Lý gật đầu, sau đó nàng nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này bốn phía, đã chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, hai bên đều có tử vong. Không có phương nào có đặc biệt lớn ưu thế, chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi bên trong, nàng biết, nếu như hai người kia quyết ra thắng bại, như vậy thì kết thúc. Ai mạnh hơn? Xa xôi hư không bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Liên Vạn Lý thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía xa xa Đế Khuyển cùng Ác Kỳ Lân, hai cái ác thú cũng là chiến hừng hực khí thế, kịch liệt vô cùng. Hiện tại là cục diện bế tắc. Liên Vạn Lý vẫn không có ra tay, nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, bởi vì nếu như nàng rời đi, Diệp Huyền khẳng định sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một lúc lâu sau, bốn phía chết người càng ngày càng nhiều, người của song phương đều có, mà Liên Vạn Lý phát hiện, hai bên không có người nào trốn, toàn bộ đều là chiến đến chết. Đúng lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không, nơi đó, một tên vị ương tinh vực cường giả từ trên không rơi xuống phía dưới. Tạo hóa cảnh cường giả. Hiện tại, đã có tạo hóa cảnh cường giả bắt đầu ngã xuống. Liên Vạn Lý nắm đao, trầm mặc. Diệp Huyền vẫn tại điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh, hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng đem thương chữa cho tốt. Mà đối diện, Mạc Tà cũng tại khôi phục nhanh chóng linh hồn của mình. Hai người đều tại đoạt thời gian. Mà Tả Thanh cùng cái kia địa sát một mực gắt gao thủ tại Mạc Tà bên người. Ước chừng một cái thị trường về sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng, mà Mạc Tà linh hồn cũng về tới thân thể bên trong, bất quá, hai người cũng không hề động thủ. Diệp Huyền là thân thể còn chưa triệt để khôi phục, Mạc Tà thì là linh hồn còn chưa cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, mà lại, linh hồn cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Đúng lúc này. Oanh. Phía chân trời xa xôi phần cuối, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, sau một khắc, toàn bộ chân trời hư không bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, phản phất động đất. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hư không, rất nhanh, chân trời bắt đầu tầng tầng rạn nứt, sau một lúc lâu về sau, toàn bộ chân trời đột nhiên vỡ tan, hóa thành đen kịt một màu. Nhưng rất nhanh, không gian chữa trị. Mà lúc này, trên không xuất hiện hai người. Chính là cái kia lưng còng lão giả cùng vị ương thiên. Vị ương thiên mặt không biểu tình, mà lưng còng lão giả vẻ mặt lại có chút ngưng trọng, cái này ngưng trọng, có hai phương diện, một mặt là vị ương thiên mạnh mẽ, còn mặt kia thì là nên xuất hiện người chưa từng xuất hiện. Vị ương thiên nhìn về phía lưng còng lão giả, đang muốn động thủ, đúng lúc này, lưng còng lão giả đột nhiên nói, vị ương cung chủ chậm đã. Vị ương thiên lông mày cau lại, có ý tứ gì? Lưng còng lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt dần dần băng lạnh lên, nhưng mà vào lúc này, không gian bốn phía đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, theo này chút không gian rung rẩy động, từng sợi mảnh như kim khâu hồng quang đột nhiên từ bốn phía không gian rỉ ra. Nhìn thấy một màn này, vị ương thiên nhíu mày, nàng hai tay hướng phía hai phía một hồi, không gian một hồi vỡ tan, thế nhưng, những cái kia hồng quang vẫn tồn tại như cũ. Vị ương thiên chân mày nhíu càng sâu. Nàng hai tay đột nhiên nắm chắc thành quyền, thân thể một cái xoay tròn. Oanh! Một cổ cường đại khí lưu xuất hiện tại nàng bốn phía, cổ khí lưu này không ngừng ngăn cản bốn phía những cái kia hồng quang, nhưng mà, cổ khí lưu này rất nhanh chính là bị ăn mòn đi. Vì ương thiên sắc mặt biến hóa, nàng tay ngọc vung lên, một cây màu sắc rực rỡ đai lưng ngọc đột nhiên bay ra, sau một khắc, căn này màu sắc rực rỡ đai lưng ngọc bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Sau đó ngăn cản những cái kia hồng quang. Nhưng mà, căn này màu sắc rực rỡ đai lưng ngọc tại đây chút hồng quang trước mặt, vậy mà cũng bắt đầu từng chút lưng ăn mòn. Mà vị ương thiên đối diện, cái kia lưng còng lão giả cũng là tế ra một mặt ám kim sắc đại thuẫn, cái kia mặt ám kim sắc đại thuẫn liền trôi nổi ở chung quanh hắn, bất quá, này mặt ám kim sắc đại thuẫn cũng không thể chống đỡ được những cái kia hồng quang, bắt đầu bị ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, lưng còng lão giả vẻ mặt vô cùng khó xem, này chính là tia vũ trụ. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, những người này, nghĩ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lưng còng lão giả đối diện, vị ương thiên lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, ngươi gọi tới. Lưng còng lão giả quay đầu nhìn về phía bên phải, đại tôn, còn không ra. Ha ha! Một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa vang lên, theo đạo thanh âm này vang lên, một người đàn ông tuổi trung niên từ không gian bên trong đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu trắng, sau lưng hắn, đứng đấy sáu tên thân xuyên trường bào màu đỏ lão giả, này sáu tên trường bào màu đỏ lão giả mỗi một người trong tay đều nắm một cây màu đỏ như máu pháp trượng, trừ cái đó ra, tại bọn hắn bốn phía, cũng còn phiêu tán một đóa quỷ dị ngọn lửa màu đỏ. Bắt mắt nhất, vẫn là sáu người này dưới chân, đều có một cái màu đỏ như máu vòng sáng, giống trận pháp. Nhìn thấy sáu người này, vị ương thiên hai mắt híp lại, thần pháp sư. Thần pháp sư. Dị vực cấp bậc cao nhất pháp sư, có thể nói là dị vực bên trong người mạnh nhất, những người này, mỗi người đều nắm giữ lấy dị vực lưu truyền xuống chí thượng bí thuật. Nàng lần trước đi dị vực lúc, cũng không có nhìn thấy một vị thần pháp sư, lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ quái, nhưng mà không nghĩ tới, những người này sẽ xuất hiện ở đây. Nghe được vị ương thiên, áo bào trắng nam tử trung niên cười nói, vị ương cung chủ hảo nhãn lực. Mà lại, vị ương cung chủ lại có thể ngăn cản này chút tia vũ trụ, không hổ là mảnh tinh vực này chí cường giả. Lúc này, lưng còng lão giả đột nhiên nói, đại tôn, ngươi nói không giữ lời. Đại tôn nhìn về phía lưng còng lão giả, cười nói, nói không giữ lời. Ta chỉ đáp ứng ngươi cùng một chỗ hợp lại diệt đi vị ương thiên, cũng không có nói không diệt ngươi ma kha tộc. Nói xong, hắn nhìn hai người liếc mắt, cười nói, nói thật, hai người các ngươi nếu không phải liệu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta còn thật không dám tùy tiện ra tay. Vị ương thiên tay phải chậm rãi nắm chặt, đang muốn động thủ, lúc này, đại tôn đột nhiên cười nói, vị ương cung chủ, đừng lãng phí sức lực. Này sáu vị thần pháp sư dốc hết thảy lực lượng, đồng thời dùng dị vực bản nguyên pháp tuyền làm trận nhãn bày ra đại trận, chỉ cần bọn hắn sáu người bất tử, tia vũ trụ vô cùng vô tận, người không ngăn nổi. Nói đến đây, hắn đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ cười nói, cái này là cái kia có được chí bảo Diệp Huyền sao? Đại tôn sau lưng, một tên thánh pháp sư gật đầu, chính là cái này người. Chúng ta điều tra qua cái này người sau lưng tựa hồ có một vị cường giả bí ẩn, nhưng cụ thể thân phận không biết. Đại tôn khẽ cười nói, có thể có được bảo vật này, cái này người tự nhiên là không đơn giản. Tốt, không nhiều lời. Đem người này cùng cái kia ma kha tộc mạt tà đều giết. Hai người này, giữ lại không được a. Theo đại tôn thanh âm hạ xuống, trên không, hai đạo tàn ảnh đột nhiên phá không mà xuống. Một đạo lướt về phía Diệp Huyền vị trí, một đạo khác thì lướt về phía mạt tà vị trí. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy một màn này, trên không vị ương thiên cùng lưng còng lão giả vẻ mặt đều là nhất biến. Nhưng mà, hai người mới vừa ra tay, tại bọn hắn bốn phía chính là xuất hiện vô số đạo tia vũ trụ, này chút tia vũ trụ tự như một tấm lưới bao phủ hai người. Phía dưới, ma kha tộc cùng vị ương tinh vực cường giả tại thời khắc này đều không hẹn mà cùng dừng lại, bạch tiên sinh cùng chớ ma kha tộc tộc trưởng Mạc Thiên Xích trước tiên ngăn tại cái kia hai đạo bóng đen tiếng. Âm âm. Theo hai đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia hai đạo bóng đen mạnh mẽ bị buộc ngừng. Bất quá, phía dưới bốn phía xác thực đột nhiên xuất hiện rất nhiều người áo đen, những người áo đen này từng cái cầm trong tay trường kiếm hướng phía Diệp Huyền cùng Mạc Tà chạy gấp mà đi. Nhìn thấy một màn này, một bên chiến quân đám người sắc mặt nhất biến, đặc biệt là chiến quân cùng tên trọc, hướng thẳng đến mấy tên người áo đen vọt tới. Mà một bên khác, Tả Thanh cùng cái kia địa sát mấy người cũng là gắt gao ngăn tại Mạc Tà trước mặt. Nhưng mà, bởi vì lúc trước hai bên kịch chiến nguyên nhân, bởi vậy, giờ phút này Tả Thanh cùng chiến quân đám người trạng thái căn bản không tại đỉnh phong hình, thế là, giao thủ một cái, Tả Thanh cùng chiến quân đám người trực tiếp bị áp chế. Diệp Huyền trước mặt, Liên Vạn Lý cầm trong tay thanh long đao lẳng lặng đứng đấy. Đột nhiên, Liên Vạn Lý cầm trong tay trường đao hướng phải đột nhiên một bổ. Oanh! Không gian đánh rách tả tơi, Một đạo tàn ảnh từ không gian bên trong liên tục lùi lại. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia đạo tàn ảnh, muốn giết hắn, hỏi qua bổn vương sao? Thanh âm hạ xuống, nàng đang muốn đề đao tiến lên, bất quá đúng lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng dừng lại, tiếp theo, nàng dẫn theo đao về tới Diệp Huyền bên cạnh. Nơi xa, đạo hắc ảnh kia đột nhiên biến mất. Liên Vạn Lý đề đao liền là một trảm. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng vang lên, đạo hắc ảnh kia lần nữa bị đẩy lui, thế nhưng sau một khắc, Liên Vạn Lý bốn phía xuất hiện hơn 10 người thân mặc áo đen cường giả. Liên Vạn Lý chân mày to cau lại, có bản lĩnh đơn đấu a. Cái kia mười mấy người không để ý tới nàng, hướng thẳng đến nàng vọt tới. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền, người chính mình bảo trọng a. Thanh âm hạ xuống, nàng đề đao hướng phía trước một cái vượt chém. Oanh! Xông lên phía trước nhất người áo đen kia trực tiếp bị Liên Vạn Lý này một đao đánh bay, thế nhưng sau một khắc, một thanh trường kiếm đi thẳng tới nàng phần gáy chỗ vị trí. Liên Vạn Lý phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên, trực tiếp tránh thoát một kiếm này, cùng lúc đó, trong tay nàng thanh long đao đột nhiên một cái quét ngang. Oanh! Ba tên người áo đen trực tiếp bị đánh bay. Thế nhưng sau một khắc, mấy đạo bóng đen trực tiếp đem Liên Vạn Lý bao vây. Cùng lúc đó, một tên cầm trong tay trường kiếm người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, hắn đột nhiên một kiếm đâm vào Diệp Huyền phần gáy. Nhanh chuẩn tàn nhẫn. Một kiếm này cắm xuống đi, người áo đen trên mặt lộ ra nụ cười, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, hắn liền muốn lui, nhưng mà, một thanh phi kiếm trực tiếp từ hắn yết hầu chỗ chém bay mà qua. Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn quay người nhìn xem tên kia người áo đen, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đến chết hắn đều không có nghĩ rõ ràng Diệp Huyền tại sao lại không có việc gì. Diệp Huyền bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một thanh khí kiếm từ hắn lòng bàn tay bay ra, vài chục trượng bên ngoài, đang cùng Liên Vạn Lý giao thủ một tên người áo đen đầu đột nhiên bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cùng Liên Vạn Lý giao thủ những hắc y nhân kia sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Đế Khuyển, lúc này, Đế Khuyển cũng không có tại cùng đầu kia Đen Kỳ Lân giao thủ, Đen Kỳ Lân đã trở lại Mạc Tà bên cạnh, bất quá, nó tầm mắt một mực rơi vào Đế Khuyển cùng Diệp Huyền trên thân. Trong mắt vẫn như cũ là tràn đầy lệ khí cùng hung quang. Đế Khuyển trở lại Diệp Huyền trước mặt, đầu này ác kỳ lân, huyết mạch hết sức thuần khiết, là chính thống. Diệp Huyền nói, nó cùng ngươi, người nào huyết mạch càng cao. Đế Khuyển trầm mặt một lát, sau đó nói, đều không khác mấy, cho nên, ta cùng nó không tồn tại huyết mạch áp chế. Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tiểu tử. Ngươi thật giống như lại có địch nhân mới xuất hiện. Địch nhân mới? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không, giờ phút này, vị Ương Thiên cùng Ma Kha tộc vị kia lưng còng lão giả vẫn như cũ bị nhốt lấy. Nhìn thấy vị Ương Thiên bị nhốt lấy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Sự tình có chút nghiêm trọng a. Trên không, cái kia áo bào trắng nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, cười nói, xác thực yêu nghiệt. Phi kiếm này tốc độ, cùng giai bên trong sợ là không có mấy người có thể ngăn cản a. Nói xong, hắn quay đầu, không phải muốn mở mang kiến thức một chút vị Ương Tinh vực thiên tài sao? Ra đi! Thanh âm hạ xuống, cách đó không xa ngoài mười mấy trượng không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nam một nữ đi ra. Nam tử mặc một bộ màu đen trường bào, tóc dài xõa vai, bên hồng đeo lấy một thanh mang vỏ trường đao, mà tại bên cạnh hắn. Nữ tử kia mặc một bộ bó sát người lá sen váy, môi hồng răng trắng, rất là đẹp mắt. Nam tử tầm mắt rơi vào phía dưới Diệp Huyền cùng với Mạc Tà trên thân, ngươi tuyển. Bên cạnh hắn, nữ tử kia nhìn về phía Diệp Huyền, hắn. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng thẳng đến phía dưới lướt tới, tung bay vô cùng chậm, tự như là một đóa bông tuyết từ trên không rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền nhíu mày. Bên cạnh hắn, Đế Khuyển nói, đánh sao? Diệp Huyền nói khẽ, ta không đánh, được không? Đế Huyễn nói, giống như không được, nữ nhân kia chuyên môn tới tìm ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tại bên cạnh hắn Liên Vạn Lý đột nhiên nói, bổn vương tới. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, bổn vương thích nhất đánh nữ nhân. Thanh âm hạ xuống, nàng đề đao phóng lên tận trời. Đế Huyền nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền trực tiếp xuất ra một đống tử nguyên tinh bắt đầu điên cuồng hấp thu. Chữa thương. Hắn hiện tại liền muốn thật tốt chữa thương, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là vị Ương Thiên bị nhốt tình huống dưới. Sự tình rất nghiêm trọng. Diệp Huyền bắt đầu chữa thương, Đế Huyền thì thủ ở bên cạnh hắn, loại tình huống này, khẳng định có rất nhiều người nghĩ Diệp Huyền chết. Mà một bên khác, Mạc Tà bên cạnh Tả Thanh cũng là hướng phía cái kia Huyền Y Nam tử vọt tới. Mặc kệ là Diệp Huyền cùng vẫn là Mạc Tà, hai người giờ phút này đều cần chữa thương, bởi vì bọn hắn hai người hiện tại chiến lực không thể nghi ngờ là vô cùng yếu. Trên không, áo bào trắng người trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Mạc Tà, sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía vị Ương Thiên cùng lưng còng lão giả. Vị Ương Thiên mặt không biểu tình, nàng bốn phía, cái kia màu sắc rực rỡ băng rua đã sắp bị cái kia tia vũ trụ phá hủy, lưng còng lão giả cũng thế, cái kia mặt ám kim sắc tấm chắn đã mờ đi. Áo bào trắng nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía một bên một vị thần pháp sư, tăng thêm tốc độ. Vị kia thần pháp sư khẽ gật đầu, sau một khắc, nàng bắt đầu lặng yên niệm khẩu quyết, rất nhanh, toàn bộ tán thiên trường thành vùng trời chân trời đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, không gian đột nhiên tầng tầng nứt ra, vô số tia vũ trụ từ nảy chút nứt ra không gian bên trong bắn ra tới. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Nếu để cho này chút tia vũ trụ hạ xuống, toàn bộ tán thiên trường thành sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, không chỉ như thế, giữa sân tất cả mọi người sẽ chết. Trừ vị Ương Thiên đám người bên ngoài, ai có thể ngăn cản này tia vũ trụ? Không ai có thể. Diệp Huyền cũng là một mặt ngưng trọng, Đế Huyền huynh, ngươi chống đỡ được sao? Đế Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể chạy trốn. Diệp Huyền. Đế Huyền nhìn về phía Diệp Huyền, chuồn không chuồn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa còn tại chiến đấu chiến quân cùng tên trọc, hắn trầm mặt. Đế Huyền trầm giọng nói, đại ca, thật đánh không lại a. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Đế Huyền yên lặng. Bởi vì những người này xuất hiện ở đây, có một bộ phận nguyên nhân liền là tìm đến Diệp Huyền, bởi vậy, ai cũng có thể trốn. Duy chỉ có Diệp Huyền trốn không thoát. Mặc kệ hắn như thế nào trốn, những người này đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này, Diệp Huyền đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, các ngươi tránh ra điểm, ta muốn phóng đại chiêu. Đế Huyền. Đế Huyền cùng Liên Vạn Lý thật lui qua một bên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn xem cái kia vô tận tia vũ trụ, hắn biết, lần này lại không đường lui. Liều mạng một trận chiến. Diệp Huyền liền muốn tế ra giới ngục tháp, nhưng mà vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trên đỉnh đầu. Nữ tử ăn mặc một bộ thanh y, bên hông vác lấy một cái bao bố nhỏ. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền sửng sốt, nữ tử này chính là lúc trước hắn vừa mới tiến thiên vực lúc gặp phải tên kia vẽ tranh nữ tử. Nàng làm sao lại tới này? Diệp Huyền đầy trong đầu nghi hoặc. Trên không, hòa sư nhìn thoáng qua chân trời, sau một khắc, nàng theo bao bố nhỏ bên trong xuất ra một cái màu đen nghiêng mực, tiếp theo, đen nghiêng mực phóng lên tận trời, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen. Này chút màu đen tựa như là mực nước, bao trùm lấy toàn bộ chân trời, cùng lúc đó, này chút mực tàu vậy mà đem những cái kia tia vũ trụ đều chống đỡ cản lại. Trên không, cái kia đại tôn tầm mắt rơi vào hòa sư trên thân. Trong mắt của hắn, là vẻ mặt ngưng trọng. Sáu tên thần pháp sư cũng là nhìn về phía hòa sư. Hòa sư ngẩng đầu nhìn về phía trên không bị nhốt vị Ương Thiên, cười nói, tới chậm. Thanh âm hạ xuống, nàng đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, đại tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đại tôn nhìn xem hòa sư, nghĩ đến các hạ hẳn là vị kia hòa sư. Hòa sư mỉm cười, là ta. Đại tôn cười nói, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một sợi điểm sáng lặng yên ngưng tụ, rất nhanh, này sợi điểm sáng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, đã đem hắn cùng hòa sư đều bao phủ. Mà một bên khác, vị ương thiên đột nhiên hai tay chấn động mạnh một cái. Âm âm. Chân trời kịch liệt rung lên, những cái kia tia vũ trụ bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia sáu tên thần pháp sư biến sắc, sáu người vội vàng tay kết pháp quyết, sau đó bắt đầu điên cuồng lặng yên đọc chú ngữ, rất nhanh, vị ương thiên bốn phía không gian bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo lực lượng thần bí hướng phía vị ương thiên vị trí hội tụ mà đi. Mà vị ương thiên đối diện, cái kia lưng còng lão giả đột nhiên hai tay đột nhiên hướng xuống đè ép. Âm âm. Chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang rền. Ngay sau đó, không gian bắt đầu từng khúc rạn nứt. Sáu tên thần pháp sư nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, sáu người vây tại một chỗ, tay bấm ba góc ấn, trong miệng tốc độ cao mặc niệm lấy cái gì, rất nhanh, vị ương thiên cùng lưng còng lão giả vùng trời xuất hiện một đường to lớn màu vàng chú ấn. Âm âm. Từng đạo kim sắc quang mang không ngừng từ này đạo kim sắc chú ấn bên trong bao phủ mà xuống, rất nhanh. Vị ương thiên cùng lưng còng lão giả không gian bốn phía bắt đầu khôi phục như người bình thường, cùng lúc đó, này chút kim sắc quang mang không ngừng hướng phía vị ương thiên cùng lưng còng lão giả kích bắn đi. Vị ương thiên bàn tay hướng phía trước chặn lại, những cái kia kim sắc quang mang đều bị ngăn lại. Thế nhưng, những cái kia kim sắc quang mang lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, điên cuồng hướng phía vị ương thiên cùng với lưng còng lão giả kích bắn đi. Đúng lúc này, vị ương thiên cách đó không xa lưng còng lão giả đột nhiên nói, vị ương cung chủ, ta tới ngăn cản, ngươi đến phá này trận. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện tại vị ương thiên trước mặt, sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, sau đó hướng lên trên một hồi. Oanh! Thiên địa kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ chặn hết thảy kim sắc quang mang. Vị ương thiên không chần chờ, nàng thân hình rung lên. Trực tiếp tiêu tán, sau một khắc, từng đạo kinh thiên nổ vang tiếng không ngừng từ trong trận pháp vang vọng mà lên. Nhìn thấy một màn này, sáu tên thần pháp sư sắc mặt đại biến, trong đó một tên thần pháp sư quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia mảnh giữa bạch quan, bọn hắn muốn ra đến rồi. Âm âm. Đạo ánh sáng trắng kia ầm ầm vỡ tan, rất nhanh, bạch quan tan hết, một bóng người từ trong đó liền lùi lại trăm trượng xa. Cái này người, chính là cái kia đại tôn. Đại tôn gắt gao nhìn chằm chằm hòa sư, ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Hòa sư mỉm cười, ngươi không có ta tưởng tượng yếu như vậy. Đại tôn nói khẽ, phải không? Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, bên phải đột nhiên xuất hiện ba cái truyền tống trận, rất nhanh, bốn phía không gian bắt đầu kịch liệt rung rẩy động, chỉ chốc lát, truyền tống trận bên trong đi ra hai tên lão giả. Mà tại đây hai tên sau lưng lão giả, còn có gần 100 người. Này 100 người, đều là cầm trong tay trường thương, thân xuyên giáp sắt màu đen, thân bên trên tán phát lấy một cổ cường đại khí tức. Trừ cái đó ra, tại cái kia không gian thông đạo bên trong, vô số yêu thú bay ra, này chút yêu thú hình thể khổng lồ, khí tức cực cường. Đại quân. Đây là đại quân xâm lấn. Nhìn thấy một màn này. Hòa sư chân mày to cau lại, các ngươi là cái nào một cái tinh vực? Đại tôn cười nói, thiên hà tinh vực. Nghe vậy, hòa sư chân mày to túc càng sâu, thiên hà tinh vực khoảng cách nơi này rất xa, các ngươi vì sao tới? Nói đến đây, nàng đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, vì hắn tới. Đại tôn cười nói, không hoàn toàn là. Hòa sư nói khẽ, hiểu rõ. Các ngươi hẳn là biết được Ma Kha tộc cùng ta vị ương tinh vực tại giao chiến, thế là nghĩ tới một cái mồi thu ngư ông lợi. Đại tôn cười nói, hòa sư các hạ, dùng thực lực ngươi, nơi nào đi không được. Hà tất phải ở lại chỗ này vị ương tinh vực mà chiến, không phải sao? Hòa sư cười nói, nơi này nói thế nào cũng là cố thổ, sao có thể do người ngoài chà đạp? Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay. Một đầu màu đen bút lặng yên ngưng tụ. Nhìn thấy chiếc bút này, Đại Tôn vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đại Tôn tay phải chậm rãi nắm chặt, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Hòa Sư vọt tới. Mà hai gã khác lão giả thì là xông về một bên Vị Ương Thiên cùng Lưng Còng lão giả, bởi vì giờ khắc này, tại Vị Ương Thiên oanh tạc dưới, đại trận kia đã sắp nát vụn. Phát giác được hai tên lão giả vọt tới, Vị Ương Thiên lông mày cau lại, nàng đưa tay liền là một chưởng oanh ra. Âm âm. Chân trời một hồi kích chiến, sau một khắc, Vị Ương Thiên cùng một lão giả liên tục lùi lại, mà tại hai người lui quá trình bên trong, trên không bốn phía, vô số màu đỏ lôi điện tự như từng đầu hỏa xà hướng phía Vị Ương Thiên kích bắn đi. Vị Ương Thiên đấm ra một quyền. Oanh. Những cái kia lôi điện ầm ầm vỡ tan, bất quá đúng lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trước mặt nàng không gian bao phủ mà ra, sau đó hướng phía nàng nghiền ép tới. Vị Ương Thiên sắc mặt băng lãnh, nàng đưa tay hướng xuống liền là một bàn tay. Oanh. Cổ lực lượng kia trong nháy mắt vỡ tan. Thế nhưng, bốn phía, vô số hỏa diễm nhất đạo tiếp lấy một đạo hướng phía nàng bắn nhanh tới. Vị Ương Thiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia sáu tên thần pháp sư, sau một khắc, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hướng thẳng đến sáu người bắn tới, hắn những nơi đi qua, không gian trực tiếp từng khúc nổ tung. Nơi xa, sáu tên thần pháp sư vẻ mặt biến đổi, bọn hắn đột nhiên hai tay kéo một phát, trong nháy mắt, một tấm to lớn màu lửa đỏ quang thuẫn ngăn tại Vị Ương Thiên trước mặt. Vị Ương Thiên trực tiếp liền là một quyền. Oanh. Quang thuẫn trực tiếp rạn nứt ra. Bất quá, Vị Ương Thiên bản thân nhưng cũng bị chấn hướng về sau liền lùi lại mấy chục trượng xa. Nơi xa, cầm đầu tên kia thần pháp sư gắt gao nhìn chằm chằm Vị Ương Thiên, trầm giọng nói, nàng này thực lực mạnh, thực sự hiếm thấy, nếu không phải nàng lúc trước cùng Ma Kha tộc vị kia đại chiến, tiêu hao quá nhiều, chúng ta sáu người hợp lại sợ là đều không thể ngăn dựng nàng. Tại bên cạnh hắn, một lão giả vẻ mặt cũng là một mặt ngưng trọng, rất mạnh. Bắt đầu dùng cấm kỵ chi thuật. Cầm đầu thần pháp sư lắc đầu, còn chưa đến thời điểm. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Phía dưới, Diệp Huyền trước mặt, tên trọc cùng chiến quân còn có Liên Vạn Lý gắt gao cản trở những cái kia áo giáp đen người, bất quá, ba người giờ phút này đều bị áp chế gắt gao lấy. Này chút áo giáp đen người thật vô cùng mạnh. Mà đế khuyển cùng đầu kia đen kỳ lân thì ngăn cản cái kia vô số yêu thú. Hai con yêu thú lần này không hẹn mà cùng lựa chọn hợp lại, không hợp lại, chỉ có một con đường chết. Trên không, cầm đầu thần pháp sư trầm giọng nói, không thể như thế kéo xuống đi. Không cần lưu thủ. Hắn lão giả bên cạnh khẽ gật đầu, sau một khắc, tay phải hắn hướng bên cạnh vạch một cái. Không gian liệt mở, rất nhanh, tại không gian kia chỗ sâu, dường như có đồ vật gì tại triều lấy bên này vội vàng chạy tới. Rất nhanh, một tôn thạch đầu cự nhân từ không gian bên trong chạy ra. Này tôn thạch đầu cự nhân hình thể tựa như một tòa núi nhỏ, hai con ngươi huyết hồng, lại tản ra một cổ ngọn lửa màu đỏ như máu, khi nó sau khi đi ra, nó hai tay đột nhiên hướng phía trước liền là vỗ. Âm âm. Toàn bộ chân trời chấn động run rẩy dữ dội. Cầm đầu thần pháp sư ngón tay chỉ hướng Diệp Huyền, giết. Nghe được thần pháp sư thanh âm, cái kia tôn cự nhân cúi đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, sau một khắc, nó hướng thẳng đến Diệp Huyền vị trí vọt tới. Này xông lên, toàn bộ không gian từng đợt kích chiến, dọa người vô cùng. Phía dưới, nhìn thấy này tôn cự nhân vọt tới, một bên đang cùng người giao thủ Liên Vạn Lý sắc mặt biến hóa. Nàng trực tiếp từ bỏ trước mặt đối thủ, quay người hướng phía cái kia tôn cự nhân phóng đi, bất quá, nàng này quay người lại, một thanh trường thương trực tiếp từ nàng sau bả vai xuyên qua. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Liên Vạn Lý không có để ý, nàng tăng thêm tốc độ đi vào cái kia tôn cự nhân trước mặt, cái kia tôn cự nhân tay phải đột nhiên nện xuống. Liên Vạn Lý đề đao liền là một đặt xuống. Oanh. Thạch đầu cự nhân một quyền nện xuống, Liên Vạn Lý trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, nàng vừa dừng lại, trong miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tôn cự nhân, nói khẽ, cực kỳ lợi hại đâu. Nói xong, tay nàng cầm thanh long đao đột nhiên hướng phía nơi xa liền là ném một cái. Suy. Đao phá trời cao, xé rách hết thảy. Nơi xa, cái kia tôn thạch đầu cự nhân đột nhiên dừng lại, nó quay người một quyền nện xuống. Âm. Một quyền này nện xuống, chui này thanh long đao trực tiếp bay ngược mà quay về. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý đồng tử hơi co lại, bên nàng thân lóe lên, thanh long đao trực tiếp bổ ở sau lưng nàng không thành tường xa xa phía trên. Âm. Tường thành kịch liệt rung lên, trong nháy mắt rạn nứt. Bất quá cũng không phá toái. Nhưng vào lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên quay người, một đầu to lớn quả đấm to hướng phía nàng đối diện oanh tới. Muốn tránh cũng không được. Liên Vạn Lý hai tay đột nhiên hướng phía trước quét ngang. Oanh. Liên Vạn Lý trong nháy mắt hướng về sau ném bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm tại cái kia trên tường thành. Mặt đất bên trên, Liên Vạn Lý trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, cùng lúc đó, nàng hai tay tại thời khắc này đã bị đánh rách tả tơi, rõ ràng bạch cốt âm u. Đúng lúc này, nơi xa cái kia tôn cự nhân đột nhiên hướng phía Diệp Huyền phóng đi, nhìn thấy một màn này, Liên Vạn Lý sắc mặt biến hóa, nàng một thoáng vọt tới Diệp Huyền vùng trời, đang muốn đề đao, nhưng mà lại phát hiện, nàng hai tay đã không thể động. Liên Vạn Lý ngay cả người, sau đó nàng xem thấy cái kia rơi xuống to lớn quả đấm, có chút mờ mịt, bổn vương vì sao muốn đi tìm cái chết đâu. Nói đến đây, nàng xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, làm cái tên này chết. Có một chút điểm không đáng đâu. Lúc này, cự thạch nắm đấm hạ xuống. Oanh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngay tại cự thạch quyền hạ xuống một khắc này, một thanh kiếm đột nhiên đè vào cái kia tôn cự quyền phía trên. Cầm kiếm người, chính là Diệp Huyền. Vừa mới tiếp xúc đến này nắm đấm bên trong lực lượng cường đại lúc, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, sau một khắc, cả người hắn rơi nhanh mà xuống, mà tại rớt xuống lúc, hắn tay trái nhăn lại Liên Vạn Lý vòng eo hướng bên cạnh lóe lên, thối lui đến dưới tường thành. Diệp Huyền nhẹ nhàng đem Liên Vạn Lý để dưới đất, xem trên mặt đất Liên Vạn Lý, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần âm lãnh xuống tới. Mong muốn hắn chết. Theo Thanh Thành đến bây giờ, vô số người mong muốn hắn chết. Những người này, tự như là vĩnh viễn không chết tuyệt. Chết cái này, một cái khác liền ngay lập tức sẽ nhảy ra. Mà bởi vì chính mình, đã từng bằng hữu bị liên lụy, Mùi Mùi bị liên lụy, hiện ở trước mắt Liên Vạn Lý cũng bị liên lụy. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần dữ tợn. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau sạch Liên Vạn Lý khóe miệng máu tươi, cực kỳ nhìn xem, ta vì ngươi trút giận. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người nhìn về phía nơi xa cái kia tôn cự thạch người, người sau giờ phút này cũng đang nhìn hắn, sau một khắc, cái kia tôn cự thạch người thả người nhảy lên, một quyền hướng phía Diệp Huyền oanh tới. Đấm ra một quyền, không gian trực tiếp mờ đi. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, làm cái kia tôn nắm đấm đi vào trước mặt hắn hơn một trượng vị trí lúc, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra. Nhất kiếm định sinh tử. Ông. Một kiếm ra, tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp đâm vào cái kia to lớn quả đấm phía trên. Cứng đối cứng. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng vang triệt để. Ngay sau đó, cái kia tôn cự thạch người liên tục lùi lại, cùng lúc đó, nó cái kia to lớn nắm đấm bắt đầu từng khúc nổ tung. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Cái kia tôn cự thạch người ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nó mãnh liệt gầm lên giận dữ, tay trái hướng phía trên không quét ngang mà đi. Này quét qua, cánh tay những nơi đi qua không gian trực tiếp rạn nứt ra. Trên không, Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Suy. Một kiếm này, trực tiếp đem cái kia cự thạch cánh tay chặt đứt, cùng lúc đó, mấy đạo phi kiếm chạm tại cái kia tôn cự thạch người yết hầu, bất quá, phi kiếm lại là không thể phá hắn phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm bay đến cái kia tôn cự nhân đầu chỗ, sau một khắc, hắn đột nhiên một kiếm vót ngang. Suy. cái kia tôn cự nhân đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Huyền rơi trên mặt đất, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Thương. Trước đó đánh với Mạc Tà một trận, thương là thực sự quá nặng, mà giờ khắc này, thương thế của hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá giờ phút này, hắn không có thời gian xen vào nửa cái này bị thương. Mệnh trọng yếu hơn. Diệp Huyền chậm rãi đi trở về Liên Vạn Lý trước mặt, Liên Vạn Lý nói khẽ, ngươi vừa rồi một kiếm này uy lực, vì sao muốn so với trước mạnh quá nhiều? Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, kỳ thật hắn cũng có chút buồn bực, bởi vì một kiếm này uy lực cùng cơn giận của hắn có quan hệ, càng sinh khí, càng muốn giết người lúc, một kiếm này liền càng mạnh, trái lại, dưới tình huống bình thường, một kiếm này uy lực thường thường. Tiểu tử. Đúng lúc này, nơi xa trên không đột nhiên truyền đến Đế Khuyển thanh âm. Diệp Huyền vội vàng quay đầu nhìn về phía Đế Khuyển, giờ phút này Đế Khuyển cùng đầu kia Ác Kỳ Lân đang bị vô số yêu thú vây công. Đế Khuyển cùng Ác Kỳ Lân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi bị quần ẩu. Đế Khuyển đột nhiên cả giận nói, còn không mau tới hỗ trợ. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Sau đó quay người nhìn về phía Liên Vạn Lý, dẫn ngươi đi một chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn trực tiếp đem Liên Vạn Lý thu vào giới ngục tháp bên trong, sau đó quay người hướng phía trên không cái kia vô số yêu thú phóng đi. Giới ngục tháp bên trong. Liên Vạn Lý có chút hiếu kỳ dò xét bốn phía, lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện ở trước mặt nàng, Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, rất là đáng yêu. Tiểu Linh Nhi. Bên ngoài. Diệp Huyền tại phóng tới Đế Khuyển lúc, vô số đạo phi kiếm đột nhiên phá không mà đi, trong lúc nhất thời, trên không lập tức vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chân trời trong đám mây, tên kia cầm đầu thần pháp sư đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới, làm thấy Diệp Huyền còn sống lúc, sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, lúc này, vị Ương Thiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy thế, tên này thần pháp sư sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước chấn động, bên cạnh hắn trôi nổi cái kia đóa hỏa diễm trực tiếp hóa thành một đạo sóng lửa hướng phía vị Ương Thiên bao phủ mà đi. Vị Ương Thiên đấm ra một quyền. Oanh! Những cái kia hỏa diễm trực tiếp vỡ tan. Mà lúc này, tên kia thần pháp sư đã thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, cùng lúc đó, hai tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai tên lão giả gắt gao nhìn chằm chằm vị Ương Thiên, không thể không nói, vị Ương Thiên thực lực thực sự vượt qua bọn hắn đoán trước. Này còn không phải vị Ương Thiên trạng thái đỉnh phong. Nếu như là đỉnh phong hình, bọn hắn tất cả mọi người hợp lại sợ là cũng đỡ không nổi. Ngoại trừ vị Ương Thiên, mặt khác tên kia Ma Kha tộc lưng còng lão giả cũng là vô cùng kinh khủng, đối phương mạnh mẽ chặn tất cả tia vũ trụ, bằng không thì... Vị Ương Thiên là tuyệt đối không phân thân nổi tới. Hai tên lão giả nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, bọn hắn nhìn về phía sau lưng cái kia sáu tên thần pháp sư. Cầm đầu Bất Phát Sinh yên lặng không nói. Trong đó một tên áo bào đen lão giả nhíu mày, Ngôn Sinh, ngươi còn lưỡng lự. Tên là Ngôn Sinh thần pháp sư do dự một chút về sau, cuối cùng, hắn nhìn về phía sau lưng năm người, bắt đầu dùng cấm pháp. Thanh âm hạ xuống. Sáu người bóp thủ ấn, bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ, rất nhanh, một đường to lớn màu đỏ pháp trận xuất hiện trên không trung, theo này đạo hồng sắc pháp trận xuất hiện, giữa sân sắc trời một thoáng tối xuống dưới. Đại địa một mảnh màu đỏ như máu. Nơi xa, vị Ương Thiên nhìn về phía cái kia đạo hồng sắc pháp trận, lông mày cau lại, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này... Cái kia đạo hồng sắc pháp trận bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu màu đỏ như máu cự nhãn, cái này cự nhãn trực tiếp nhìn về phía vị Ương Thiên, sau một khắc, một đạo màu đỏ như máu cột sáng từ hắn trong mắt bắn mạnh mà ra. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp đen kịt một màu. Nơi xa, vị Ương Thiên lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng xoay tròn, một cổ cường đại lực lượng từ nàng trong lòng bàn tay đột nhiên khuếch tán ra tới. Oanh! Thiên địa đám mây phía trên, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền không ngừng vang dội. Vị Ương Thiên bị chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Lúc này, hai tên áo bào đen lão giả liền muốn xuất thủ, cách đó không xa cái kia Ngôn Sinh đột nhiên nói, trước giải quyết cái kia Diệp Huyền. Giải quyết Diệp Huyền. Hai người lấy lại tinh thần, bọn hắn lần này mục đích chính yếu nhất, không đơn thuần là diệt ma kha tộc cùng vị ương tinh vực, còn có Diệp Huyền trên thân món kia chí bảo. Hai người quay người hướng xuống lao đi. Phía dưới, Diệp Huyền dường như cảm nhận được cái gì, biến sắc, hắn đang muốn xuất thủ, lúc này, A Quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một đạo màu đỏ như máu lưỡi hái phóng lên tận trời. Trên không, trong đó một tên lão giả đột nhiên một chưởng vỗ hạ. Oanh! Không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình, A Quỷ còn chưa tiếp xúc đến đối phương, chính là bị chấn liên tục lùi lại. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại là quỷ dị biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia áo bào đen trước mặt lão giả, cùng lúc đó, một thanh màu đỏ như máu lưỡi hái lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại áo bào đen lão giả yết hầu chỗ. Suy! Có tiếng xé rách vang lên. Nhưng mà, áo bào đen lão giả lại là đã biến mất tại chỗ, A Quỷ mãnh liệt xoay người một lưỡi hái chém xuống. Oanh! A Quỷ bay thẳng đến sau ném đi, bất quá, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trong tay hắn lưỡi hái rời khỏi tay, trực tiếp trảm tại một vệt bóng đen phía trên. Oanh! Đạo hắc ảnh kia vỡ tan, áo bào đen lão giả hiện ra nguyên hình, tại trước ngực hắn, có một đạo thật dài vết máu. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cách đó không xa, A Quỷ nhìn về phía Diệp Huyền. Đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia hai tên áo bào đen lão giả đột nhiên biến mất, A Quỷ biến sắc, dẫn theo lưỡi hái chính là vọt tới. Thấy thế, Diệp Huyền không chút do dự, dẫn theo kiếm hướng phía trước đột nhiên một cái tật trảm. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Thế nhưng rất nhanh, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp vỡ tan, cùng lúc đó, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Sau một khắc, tên kia áo bào đen lão giả một quyền đánh phía Diệp Huyền mặt. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho Diệp Huyền không gian xung quanh bắt đầu từng khúc nổ tung. Không gian tại những người này lực lượng phía dưới, là như vậy không chịu nổi một kích. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Một kiếm này, hắn không có dám có chút giữ lại. Một kiếm hạ xuống, kiếm quang sáng chói như diệu nhật. Nhưng mà chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cái kia sợi kiếm quang trong nháy mắt vỡ tan, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Hắn còn chưa dừng lại, tên kia áo bào đen lão giả chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, lão giả đột nhiên một chưởng hướng phía hắn mặt đập đi qua. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, kiếm trong tay hắn lặng yên đổi thành trấn hồn kiếm. Diệp Huyền một kiếm đâm tại tên lão giả kia tay trên lòng bàn tay. Ầm. Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài. Thế nhưng, cái kia áo bào đen lão giả lại là không nhúc nhích, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thế nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn vẻ hoảng sợ dần dần biến mất, mà giờ khắc này, hắn đã vô phương động đậy. Định hồn. Nơi xa, Diệp Huyền hai tay cầm kiếm chống đỡ, khóe miệng của hắn máu tươi không ngừng tràn ra, trước ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn biết rõ, hắn thực lực kém xa này áo bào đen lão giả, bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào trấn hồn kiếm tới cứng liều một phen. Đương nhiên, không đơn thuần là trấn hồn kiếm, mà là trấn hồn kiếm thêm nhất kiếm định hồn. Nếu như là đơn thuần trấn hồn kiếm, căn bản không có khả năng định trụ đối phương hồn phách. Còn tốt. Trấn hồn kiếm tăng thêm nhất kiếm định hồn đối lão giả này hữu hiệu như cũ, bằng không thì, hắn liền thật đã chết rồi. Mặc dù không chết, bất quá vừa rồi sử dụng ra một kiếm này về sau, hắn cảm giác mình toàn thân đều phản phất bị rút sạch, mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu hồn cũng suy yếu rất nhiều. Lúc này, tiểu hồn thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ. Ngươi không thể tái sử dụng này kiếm kỹ cùng ta. Ta muốn nghỉ ngơi. Rất nhanh, tiểu hồn thanh âm hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, Diệp Huyền vẻ mặt trầm trọng, bởi vì hắn phát hiện, tiểu hồn thanh âm rất là suy yếu, rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia không chỉ đối với hắn tiêu hao rất nhiều, đối tiểu hồn cũng là tiêu hao rất nhiều. bởi vì hắn hiện tại còn vô phương hoàn toàn phát huy ra tiểu hồn uy lực, nhiều khi cũng phải cần tiểu hồn chủ động phối hợp, bởi vậy, hắn mỗi một lần sử dụng tiểu hồn lúc, đối tiểu hồn mà nói, cũng là một loại to lớn tiêu hao. Đúng lúc này, cách đó không xa A Quỷ đột nhiên bị đẩy lui về sau, một tên khác áo bào đen lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đối với hắn làm cái gì? Diệp Huyền yên lặng. Áo bào đen lão giả vẻ mặt dữ tợn, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy trấn hồn kiếm chỉ phía xa áo bào đen lão giả, lão đầu, không nói đùa, ta một kiếm này xuống, ngươi có thể sẽ chết. Áo bào đen lão giả. Diệp Huyền trước mặt, tên kia áo bào đen lão giả ngừng lại. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm. Làm thấy chui kiếm này lúc, hắn mày nhăn lại, tạo hóa cảnh thần khí. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hảo nhãn lực. Lúc này, áo bào đen lão giả trầm giọng nói, không có khả năng, cho dù là tạo hóa cảnh vũ khí, cũng tuyệt không có khả năng miễu sát hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi khẳng định còn có cái gì ác chủ bài. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, rất nhanh, hắn cả giận nói, lão tử không có cái gì ác chủ bài, mau tới đây. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng lão phu sẽ bị ngươi lừa gạt. Nghe vậy, Diệp Huyền dường như thẹn quá hóa giận, ngay lập tức dẫn theo kiếm chính là hướng phía áo bào đen lão giả phóng đi. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả sắc mặt biến hóa, hắn cũng không có lựa chọn ra tay, mà là lựa chọn hướng về sau lui trăm trượng, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy áo bào đen lão giả lui, Diệp Huyền đang muốn đuổi theo, lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng dừng lại, hắn kém chút quên chính mình đánh không lại đối phương sự tình. Diệp Huyền đối diện, áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia đề phòng. Nhưng vào lúc này, trên không tên kia thần pháp sư đột nhiên cả giận nói, còn đang chờ cái gì? Mau giết hắn! Áo bào đen lão giả nhìn về phía trên không, giờ phút này trên không, thần pháp sư đám người đã nhanh ngăn không được vị ương thiên. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả sắc mặt trầm xuống, hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền cầm lấy trấn hồn kiếm đang ở quơ. Áo bào đen lão giả tay phải chậm rãi nắm chặt, lúc này, A Quỷ xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nhìn thấy A Quỷ, áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ra tay. Nghe được Diệp Huyền, A Quỷ hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn dẫn theo lưỡi hái chính là liền xông ra ngoài. Áo bào đen lão giả hai mắt híp lại, hắn không có lựa chọn lui, thân hình hắn rung lên, trực tiếp một quyền hướng phía A Quỷ đánh tới. Oanh! Đấm ra một quyền, A Quỷ trong nháy mắt bị chấn hướng về sau liên tục lùi lại, mà cơ hồ là cùng một thời gian, một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện tại áo bào đen trước mặt lão giả. Bất thình lình phi kiếm làm cho áo bào đen lão giả biến sắc, hai cánh tay hắn đang xen hướng phía trước quét ngang. Oanh! Kiếm quang vỡ tan, thế nhưng sau một khắc, lại là mấy đạo phi kiếm theo các cái góc độ hướng hắn chém tới. Áo bào đen lão giả vẻ mặt dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía chính mình hai phía vỗ. Âm âm! Bốn phía không gian kịch liệt rung lên, Diệp Huyền những phi kiếm kia đều yên diệt. Nhưng phi kiếm vừa mới yên diệt, A Quỷ liền là xuất hiện ở áo bào đen trước mặt lão giả, cùng lúc đó, một thanh màu đỏ như máu lưỡi hái trực tiếp chém về phía áo bào đen lão giả yết hầu. Hoàng mỹ dính liền. Áo bào đen lão giả căn bản né tránh không kịp, hai tay hắn vồ lấy, trực tiếp bắt lấy chui này lưỡi hái, bất quá lúc này, một thanh phi kiếm trực tiếp trảm tại hắn trên đầu. Oanh! Áo bào đen lão giả nhanh lùi lại trăm trượng xa, cùng lúc đó, đầu hắn trực tiếp bị một kiếm này tách ra, nhưng mà hắn cũng chưa chết, chẳng qua là thân thể trở nên hư ảo một chút. A Quỷ bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, bất tử. A Quỷ trầm giọng nói, đến loại trình độ này, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi cận chiến, ta đánh xa. A Quỷ trực tiếp tiêu tán tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cái kia áo bào đen trước mặt lão giả, áo bào đen lão giả đồng tử co rụt lại, không chút do dự, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ, tiếp tục chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc biệt là Diệp Huyền phi kiếm, thật là buồn nôn. Áo bào đen lão giả tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là muốn về đến chân trời, bất quá đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng từ trên không bao phủ mà xuống. Áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu. Âm âm. Chân trời kịch liệt rung lên, áo bào đen lão giả rơi nhanh mà xuống. Mà lúc này, một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy. Này sợi kiếm quang trực tiếp từ cái này áo bào đen lão giả yết hầu chỗ xuyên qua, áo bào đen lão giả đầu trong nháy mắt bay ra, máu tươi như trụ, mà người áo đen linh hồn liền muốn bỏ chạy, bất quá một thanh phi kiếm tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng hắn linh hồn, cùng lúc đó, chu kiếm này trực tiếp đưa hắn linh hồn đều hấp thu. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, trấn hồn kiếm trở lại trong tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Cái này người, chính là Mạc Tà, mà vừa rồi đối áo bào đen lão giả ra tay, liền là hắn. Giờ phút này xem ra, này Mạc Tà thương cũng khôi phục một chút. Mạc Tà nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên chỉ phía xa chân trời hư không cái kia sáu tên thần pháp sư, trợ giúp ta. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Mạc Tà phóng lên tận trời, hướng thẳng đến cái kia sáu tên thần pháp sư vọt tới. Phía dưới, Diệp Huyền hai ngón tay nhẹ nhàng khép lại, một thanh khí kiếm lặng yên ngưng tụ. Hắn cùng Mạc Tà đều rất rõ ràng, mặc dù Ma Kha tộc cùng vị Ương Tinh vực trước đó tại tự chiến, thế nhưng giờ phút này, bọn hắn không thể không hợp lại, bởi vì nếu như không hợp lại, tất cả mọi người phải chết. Trên không, cầm đầu tên kia thần pháp sư Ngôn Sinh nhìn thấy Mạc Tà vọt tới, ngay lập tức khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, nho nhỏ một tên thánh cảnh. Đúng lúc này, Mạc Tà tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, trong chớp mắt chính là đi vào Ngôn Sinh trước mặt, nhìn thấy một màn này, Ngôn Sinh sắc mặt biến hóa, hắn tay trái đột nhiên hướng phía trước chấn động, trong lòng bàn tay, một đạo dày đặc lam sắc hỏa diễm bao phủ mà ra. Mạc Tà không tránh không né tùy ý một chưởng kia đập vào trước ngực hắn, bất quá, hắn cũng một quyền đánh vào Ngôn Sinh ngực. Oanh! Mạc Tà trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà cái kia Ngôn Sinh cũng là hướng về sau liên tục lùi lại, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm lặng yên mà tới, trực tiếp xuất hiện tại Ngôn Sinh trước mặt, người sau sắc mặt đại biến, tay trái hướng phía trước cách không vừa nắm. Này vừa nắm, trực tiếp nắm chặt chui phi kiếm kia. Thế nhưng sau một khắc, thanh phi kiếm này phía sau, còn có một thanh phi kiếm. Thần pháp sư sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nghiêng người lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút trễ, chui phi kiếm kia trực tiếp từ hắn vai trái chỗ chém xuống một cái. Suy. Thần pháp sư chỉnh cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà lúc này, Mạc Tà đột nhiên lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, Ngôn Sinh trong lòng hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn không thể không từ bỏ đối kháng vị Ương Thiên, vội vàng thu hồi chính mình toàn bộ tinh lực, hai tay bóp ấn, trong miệng nhẹ nhàng mặc niệm, rất nhanh, Mạc Tà trước mặt không gian đột nhiên tầng tầng rung động, từng đạo lực lượng cường đại từ cái này chút không gian bên trong không ngừng chảy ra, vừa vọt tới trước mặt hắn Mạc Tà trong nháy mắt bị đánh bay. Nhưng mà lúc này, Ngôn Sinh đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, vị Ương Thiên đang hướng phía hắn đâm đầu đi tới. Mà tại vị Ương Thiên trong hai tay, dẫn theo hai khỏa đẫm máu đầu. Nhìn thấy một màn này, Ngôn Sinh vẻ mặt lập tức trầm xuống. Trước đó bọn hắn sáu người mới có thể miễn cưỡng kiềm chế lại vị Ương Thiên, mà vừa rồi hắn bị Mạc Tà cùng Diệp Huyền hợp lại kiềm chế một thoáng, liền là lần này, trực tiếp nhường đến bọn hắn sập bàn. Bởi vì vị Ương Thiên không người tiết chế. Cùng lúc đó, sáu người chết đi hai người về sau, đại trận vô phương duy trì. Nơi xa cái kia Ma Kha tộc lưng còng lão giả cũng là không có kiềm chế, ngay lập tức hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Mà một bên khác, cái kia Đại Tôn còn tại cùng họa sư giao thủ. Hai người đều tại một mảnh giữa bạch quang, tình hình chiến đấu không biết. đến mức phía dưới, vì Ương Tinh vực cường giả cùng Ma Kha tộc đã hợp lại, bọn hắn đại quân đã đều bị ngăn trở. Ngôn Sinh trầm mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, vị Ương Thiên hai tay ném một cái kia hai khỏa đẫm máu đầu trong nháy mắt vỡ tan, nàng hướng đi Ngôn Sinh, người sau trầm mặt như trước. Vị Ương Thiên đang muốn xuất thủ, Ngôn Sinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, món kia chí bảo, ta dị vực từ bỏ. Vị Ương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Thấy thế, vị Ương Thiên nhíu mày, địch nhân này là một cái tiếp theo một cái, không có chơi không có a. Nam tử trung niên nhìn về phía Ngôn Sinh, cười nói, dị vực từ bỏ bảo vật này, làm đền bù tổn thất, này Ma Kha tinh vực cùng vị Ương tinh vực ngày sau đều đưa là dị vực địa bàn, ta Thiên Hà tinh vực, chỉ cần món kia bảo vật. Ngôn Sinh nói khẽ, cái kia liền đa tạ Thiên Tôn. Nam tử trung niên mỉm cười, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa vị Ương Thiên, cười nói, vị Ương cung chủ, xin chỉ giáo. Vị Ương Thiên mặt không biểu tình, đột nhiên, nàng trực tiếp biến mất. Nam tử trung niên khóe miệng nụ cười mở rộng, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp mờ đi, rất nhanh, vị Ương Thiên cùng nam tử trung niên đều là biến mất không thấy gì nữa. Một bên, Ngôn Sinh vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, này vị Ương Thiên cá nhân thực lực thực sự quá kinh người, nếu như không phải trước đó đối phương cùng Ma Kha tộc cái kia lưng còng lão giả tiêu hao quá nhiều, giữa sân một chọi một, không có bất kỳ người nào có thể giết nàng. Cách đó không xa, Ma Kha tộc vị kia lưng còng lão giả nhìn về phía Ngôn Sinh, hắn liền muốn xuất thủ, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, bốn phía không gian trực tiếp mờ đi. Một từng đạo hàn quang không ngừng hướng phía hắn bắn nhanh tới. Nhìn thấy một màn này, lưng còng lão giả vẻ mặt lúc này trầm xuống. Rõ ràng, đối phương này đến có chuẩn bị, muốn kiềm chế lại hắn cùng vị Ương Thiên. Yên lặng một cái chớp mắt, lưng còng lão giả thanh âm đột nhiên từ chân trời vang vọng mà lên, ta Ma Kha tộc, tử chiến. Tử chiến. Chiến đến người cuối cùng. Giờ khắc này. Hết thảy Ma Kha tộc người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mạc Tà cũng tại nhìn về chân trời, hắn mặt không biểu tình, tay phải nắm thật chặt. Tại Mạc Tà bên cạnh, là cái kia Tả Thanh cùng với Địa Sát. Mà một bên khác, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, tại bên cạnh hắn cách đó không xa là Chiến Quân cùng Tên Trọc, còn có một số Tán Thiên Trường Thành thiên tài cường giả. Giờ phút này, tất cả mọi người bản thân bị trọng thương. Trước đó hai bên liền đã liều quá thảm, mà đột nhiên xuất hiện dị vực cùng Thiên Hà tinh vực cường giả, càng làm cho đến bọn hắn trọng thương. Hiện tại thực lực tổng hợp phương diện, vị Ương tinh vực cùng Ma Kha tộc chung vào một chỗ cũng không bằng này dị vực cùng với Thiên Hà tinh vực. Đặc biệt là những cái kia yêu thú cường đại, đế khuyển cùng đầu kia ác kỳ lân đều đã có chút khó mà ngăn cản. Cũng còn tốt có này hai con yêu thú chống đỡ. Bằng không thì Ma Kha tộc cùng vị Ương tinh vực sớm liền xong rồi. Đúng lúc này, trên không cái kia Ngôn Sinh đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, sau lưng hắn, còn có ba tên thần pháp sư. Bốn tên đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp cường giả. Ngôn Sinh nhìn phía dưới Diệp Huyền đám người, nói khẽ, dốc hết hết thảy. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn ba tên pháp sư đột nhiên tế ra ba cái truyền tống trận, rất nhanh. Vô số cường giả từ này chút truyền tống trận bên trong vọt ra. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời một mảnh đen kịt. Phía dưới, Mạc Tà đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cũng quay đầu nhìn về phía Ma Kha. Ma Kha nói, ngươi vừa rút cái kia kiếm, còn có thể dùng. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, rất nhanh, hắn biết đối phương khẳng định là nói trấn hồn kiếm, thế là, hắn lắc đầu. Ma Kha nhẹ gật đầu. Bấm tay một điểm, một thanh kiếm rơi vào Diệp Huyền trước mặt, kiếm dài bốn thước, hiện lên màu xám tro, lưỡi kiếm cực mỏng, mũi kiếm thật dài, trên mũi kiếm, một điểm hắc quang thường tha, trừ cái đó ra, chui kiếm chính phản mặt, có hai khỏa màu đen nhánh mắt. Diệp Huyền không hiểu, Mạc Tà nói khẽ, Ma Kha kiếm, ta Ma Kha tộc chí bảo một trong, có được Ma Kha lực lượng cùng với Ma Kha chi đồng, cho ngươi mượn dùng một lát. Nói xong. Hắn có chút dừng lại, lại nói, là cho mượn. Diệp Huyền,